99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1757, chương 1767, đã xảy ra chuyện. Nhìn đồng hồ, đã là muộn 10 giờ hơn. Diệp Thiến Thiến tắm rửa xong, vẫn là cho Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại. Điện thoại vang thật lâu, đều không có người nhận. Phòng Đồng Đồng tại ghế sofa chơi game, trông thấy nàng dạng này, nhân tiện nói, cha như vậy nghiêm nha, cái này còn không kết hôn đâu dạng này, nếu là kết hôn mà nói, thì còn đến đâu nha. Diệp Thiến Thiến nghe thế trêu chọc, càng là có chút không kiên nhẫn, bực bội nói, lão Thẩm đã lâu như vậy cũng không thời gian dài như vậy không trở lại qua. Trước kia bộ dạng này đều sẽ gọi điện thoại về báo tin bình an. Hiện tại cũng lúc này liền cái tin tức đều không có. Nào có dạng này nha. Ai nha, người ta nói không chừng đang làm việc hả. Người đừng nhạy cảm. Lão Thẩm dạng này nam nhân như thế nào đi nữa cũng sẽ không ở bên ngoài làm loạn. Không phải. Diệp Thiến Thiến nhịp tim nhanh hơn. Đưa tay vô ý thức vỗ lên ngực. Nói khẽ. Ta cuối cùng cảm thấy hắn sẽ xảy ra chuyện. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Không có việc gì. Phòng Đồng Đồng lơ đễnh. Đem trò chơi tạm dừng. Cho nàng rót chén nước. Nói. Lấy mái tóc xoa một lần. Chờ một lúc hắn đã trở về. Diệp Thiến Thiến nhận lấy. Nhưng không có tâm tình uống xong một hơi. Mà là tiếp tục cho Thẩm Chi Liệt gọi điện thoại. Chỉ là liên tiếp đánh mấy cái. Đều không có người tiếp. Khang Thành Hộ Tâm Bệnh Viện. Nhanh nhanh nhanh, chờ cái gì đâu? Người bệnh nhân kia đâu? Khống chế được, tạm thời cho nàng đánh thuốc an thần. Bất quá loại tình huống này là không thể lưu tại bệnh viện chúng ta. Còn lưu, lưu cái dám, Thẩm chủ nhiệm đều như vậy. Ai còn dám lưu, nhanh cho hắn chuyển máu. Ngoặc kép chấm chấm, tâm lý khoa người bận bịu thành một đoàn. Lui tới chạy nhanh. Mỗi người mặt cũng là dáng vẻ vội vàng. Ban đêm hơn 11 giờ. Bận rộn như vậy mới chậm rãi ngừng lại. Một cái bác sĩ đi tới phòng chủ nhiệm văn phòng. Mới phát hiện Thẩm Chi Liệt điện thoại đã sớm có 10 cái miss call. Mặt ghi chú rõ ràng rõ. Tương lai lão bà. Ái tâm. Nhìn thấy mấy chữ này. Cái kia thở dài một tiếng một tiếng. Đưa điện thoại di động cầm lên. Quay người đi ra ngoài. Diệp Thiến Thiến ngủ không được. Thẩm Chi Liệt chưa từng có dạng này qua. Giống như là. Lăng không mất tích một dạng. Lật qua lật lại. Cuối cùng vẫn tâm phiền ý loạn. Đứng dậy đến. Đổ bộ Thẩm Chi Liệt WeChat. Thẩm Chi Liệt tất cả xã giao tài khoản mật mã cũng là cùng một cái. Diệp Thiến Thiến không chướng ngại chút nào ghi danh về sau. Trước tiên tìm được La Nhiên. Phát một cái dấu chấm hỏi đi qua. Tiếp lấy chính là hai chữ. Có đây không? Diệp Thiến Thiến cho rằng thời gian này điểm. La Nhiên khẳng định không phải tại đi ba là ở 333. Hồi phục nói không chừng không bao nhanh. Nhưng là ai ngờ. Lập tức trở lại. La Nhiên. Tại. La Nhiên. Lại xảy ra vấn đề. Diệp Thiến Thiến nhìn xem mấy chữ này. Dùng từ thanh âm nói ra. Ta là Thẩm Chi Liệt bạn gái. Diệp Thiến Thiến. Lão Thẩm đã trễ thế như vậy còn chưa có trở lại. Ta gọi 20 mấy cái điện thoại cũng không người tiếp. Xin hỏi ngươi biết hắn ở đâu sao? La Nhiên khó được trong nhà làm cái bé ngoan. Không khắp nơi sóng mà trong nhà nhìn mấy cái hài kịch điện ảnh thư giãn một tí. Nghe được Diệp Thiến Thiến thanh âm. Lập tức lại là một cái lộp bộp. Tinh thần căng cứng. Ngồi thẳng lên đến. Đánh chữ trả lời. Gia hỏa này còn không có về nhà. Hiện tại điện thoại là ở trong tay ngươi sao? Thẩm Chi Liệt, không có, ta chỉ là ghi danh hắn WeChat tới hỏi ngươi một chút. La Nhiên, ngạch, ta cũng không biết, ta tại Đế Đô đây. Hắn không phải tại Khang Thành sao? La Nhiên, ta nghe hắn nói qua mấy lần. Hắn gần nhất gặp một cái tương đối khó giải quyết nữ bệnh nhân. Khả năng tại Tăng Ca đây. Nếu không ngươi đi bọn họ bệnh viện nhìn xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.